Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 31, Vương Chi Tiệc Rượu. Không phải, Tosaka Jin bắt lại Mato Sakura ấu tiểu hai vai, vẻ mặt khó hiểu, cái gì không phải? Sakura lắc đầu, muốn đổi chủ đề, tỷ tỷ. Ngươi sau đó có nhìn thấy Kariya thúc thúc sao? Hắn nói muốn đi Mato ra tìm ngươi. Sau đó ba ba để cho ta cùng mụ mụ ly khai Fuyuki thành phố. Sau đó vẫn không có ở thấy qua. Nói đến đây, Tosaka Ingo lên bánh bao khuôn mặt. Giả vờ cả giận nói. Kariya thúc thúc đã lâu cũng không có tặng quà cho ta. Lần gặp mặt sau nhất định phải để cho hắn bồi thường ta. Tỷ tỷ, thử tương đương, ân. Tosaka Jin móc ra trong túi có thể phân rõ ma lực ba động hoài biểu. Kim đồng hồ hướng ngay phía trước ngón tay đi, đồng thời không ngừng run lên. Jin nhớ tới cha mình theo như lời. Nếu như gặp phải loại tình huống này, một bà kéo qua Sakura. Chúng ta chạy mau. Cái gì? Sakura còn ở vào mộng bức chung. Thì có bị Tosaka Jin túm trong hẻm nhỏ miệng xu thế. Tiểu bạch phiêu phù ở giữa không trung, chặt nhìn trong chọc nhà lầu bầu trời. Nơi đó tản ra ma vật khí tức. Phốc thử, dường như ác tâm dịch nhờn thử ở tại địa thanh âm. Ở Tosaka Jin ánh mắt bất khả tư nghị chung, ma vật từng bước triển khai thân hình, chính là cùng Saber giao chiến lúc. Có thể đưa dài xúc tua, chung có lợi răng quỷ dị ma vật. Ban đêm không khí phảng phất đều bị ma vật tản ra ô uế xâm chiếm. Tosaka Jin trong đầu trống rỗng, con mắt to trợn, con người lại đi vào trong thu nhỏ lại. Có thể trinh chắc ma lực hoài biểu bị Tosaka Jin vững vàng nắm trong tay. Cho dù là như vậy, con kia tay nhỏ bé đều ở đây không ngừng run lên. Ở lại chỗ này, tuyệt đối sẽ chết. Ma vật huy vũ xúc tua, màu tím đen rác mút làm đẹp ở trên. Nhưng này ngoạn ý cũng không phải là cái gì trang sức phẩm. Đừng xem chủng ma này vật bị Saber tùy ý chém giết. Nhưng nếu như đơn độc đối phó nhân loại bình thường, rác mút tùy thời đều có thể đem huyết dịch trong cơ thể tươi sống hấp xả ra. Ở giữa chiều dài miệng rộng, từng vòng hàm răng ở bắp thịt phát lực dưới không ngừng quay về. Cho dù ở ánh đèn mờ tối dưới, cũng có thể chứng kiến này ác tâm nước bọt đọng ở răng nhọn trên. Tiểu bạch, minh bạch, chủ nhân, thừa dịp Tosaka Jin vẫn còn ở sững sờ thời điểm, Mato Sakura đã phản ứng kịp. Tuy là chủng ma này vật tướng mạo tìm kiếm cái lạ, vô cùng dọa người. Nhưng có tiểu bạch cùng, Naime, bảo vệ nàng, nhưng là không có chút nào hư. Bất quá coi như Sakura biết mình không cần sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy ma vật, chân nhỏ bụng vậy hay là nhịn không được run. Loại vật này, đối với tuổi tác ấu tiểu nữ hài tử, luôn sẽ có thiên đại lực sát thương, đổi thành Saber, vị kia danh truyền thiên cổ anh vua. Sợ rằng tại bậc này tuổi tác chung, cũng sẽ hướng Tosaka Jin thông thường, có ở đây không chú ý gian toát ra e ngại tình. Thình thịch, người lớn to bằng móng tay loại nhỏ ma lực đạn liên tiếp nện vào ma vật trong cơ thể. Đồ chơi kia so với đường kính lớn uy lực của súng lục còn kinh người hơn. Tiểu bạch thân thể nho nhỏ nội hàm ngậm đại lượng ma lực. Đơn giản nhất bạo lực ma lực đạn, giống như không lấy tiền tựa như, điên cuồng hướng ma vật đập lên người đi. Sakura cùng Jin thét chói tai hai tiếng, lại nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, mới tránh thoát phun tung tóe mà đến huyết dịch. Ma vật huyết dịch cùng nhân loại giống nhau, phơi bầy đỏ như máu, ở ma lực đạn oanh tạc dưới, con kia ma vật bị tạc nhãn hư hao hoàn toàn. Không có túc lượng ma lực chống đỡ nó lần thứ hai phân liệt. Huống chi này xúc tua, cũng đều bị ma lực đạn tán phát nhiệt độ cao nướng thành thục thịt. Ở Mỹ quan phương diện, thậm chí so với Lôi Thiết, Linh nhận hộ thể, còn muốn càng tốt hơn. Tiểu Bạch cách ở ma vật cùng Mato Sakura trước người, tay nhỏ bé chỗ mạo có khói trắng. Không ít ma văn cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn ẩn nấp. Tựa như mạnh sung ống, điểm ấy không có cách nào. Red Queen ngồi ở trong nhà qua lại tính toán, không có nhiều đủ tài liệu chân quý. Tiểu Bạch ở công suất cao thâu suất dưới tình huống, rất dễ dàng sẽ sử dụng khung máy móc sản sinh mạnh. Vuốt cam, Red Queen nhướng mày, ma văn Internet chung xuất hiện đại lượng thiết kế đồ. Nếu không, xóa y phục vàng óng. Ngoặc kép, Red Queen ý tưởng cũng không có bị Mato Sakura biết được. Bằng không vị tiểu cô nương này nhất định sẽ không đồng ý. Ngoại trừ chút ít huyết dịch, phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở lại trên mặt đất. Toàn bộ ma vật bị nhiệt độ cao ma lực đạn hòa tan gần như gần một nửa. Ông, tương đương, trong lúc bất chợt, đại lượng côn trùng bay lượn mà đến. Trong nháy mắt, nuốt vào lưu lại ma vật. Ngay cả trên mặt đất na mấy vũng máu tươi, cũng bị thôn phệ không còn. Tiểu Bạch quay người lại tử. Trên cánh tay mới vừa ẩn nấp xuống ma văn lại có sáng lên xu thế. Chiến đấu qua sau, phải nhớ đem chiến trường quét sạch sẽ, bằng không bị người thường chứng kiến, là rất khổ não một việc. Tosaka Jin cùng Mato Sakura quay đầu. Thanh âm này, Kariya thúc thúc, đường cái bên kia, đầu đội mũ trùm thanh niên tóc trắng, ở dưới bóng tối lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới, chính mình theo ma lực đầu nguồn đi tới nơi này, dĩ nhiên chứng kiến Jin. Càng không thể tư nghị chính là Sakura cũng ở nơi đây. Liếc mắt một cái phiêu phù ở giữa không trung Tiểu Bạch, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình có chút bất đại đối kính. Hắn đã hướng Aoi gửi tin nhắn. Mato Kariya tiến lên đi mấy bước, bất quá hắn đi bộ phương thức rõ ràng làm cho hai đứa bé sinh ra. Có thể hắn không hiện ra mới là tốt nhất. Ung ung, tương đương, xe trâu thải đạp sấm sét, khí thế bàng bạc, cho dù ở trên đất đi về phía trước, cũng có thể ngạnh sinh sinh cày ra lưỡng đạo lôi điện vết tích tới. Saber trận địa sẵn sàng đón quân địch, mình Master không biết tung tích, Irivial lại trọng thương mới khỏi, cả tòa tòa thành đã trải qua không ít chiến hỏa, các nàng vừa muốn nghỉ tạm, liền lại bị người đánh tới cửa. Saber cắn răng thay váy giáp, tối nay bị người nhiều lần tiến công. Cái khác Master muốn nhân cơ hội cắn một cái thịt, cũng không phải không thể hiểu được. Bất quá cổ khí thế này, rõ ràng chính là King of Conqueror Iskandar. Saber dùng tay trái hư cầm, đau đớn trong nháy mắt xâm chiếm thần kinh. Tổn thương gân kiện không còn cách nào trị hết. Điều này làm cho nàng thực lực lớn suy giảm. Nếu như vị kia King of Conqueror muốn cứng rắn công nơi này, sợ rằng các nàng giữ nhiều lành ít. Không tương đương, King of Conqueror trực tiếp lái xe trâu đi tới tòa thành chính sảnh bên trong phòng. Không phải của hắn xe trâu quá nhỏ, cũng không phải cửa lâu đài quá lớn. Nơi đây trải qua cai nớt phát cuồng vậy tàn sát bừa bãi. Sát biên giới bộ vị sớm đã tổn hại bất kham, thậm chí ở đại môn chỗ đều bị đánh xuyên một cái lỗ thủng lớn. Iskandar nhìn chung quanh, tổn hại nơi cũng không có gây nên hắn giật mình, phảng phất lý nên như vậy. King of Conqueror Saber cầm kiếm chạy ra, sắc mặt khó coi nhìn đối phương. Ngươi tới nơi này không khỏi khi ta dễ khi dễ. Iskandar hai trượng hòa thượng không nghĩ ra, dùng bàn tay to gãi gãi chính mình đầu kia tán loạn tóc hồng. Yêu, Saber, ngươi làm sao không mặc ngươi na thân hiện đại trang phục rồi? Nói, còn dùng tay vỗ vỗ chính mình na có dấu bản đồ thế giới áo sơ mi trắng. Tuy là hắn mua là cỡ lớn nhất, nhưng ở vị này King of Conqueror kiện to lớn bắp thịt chống đỡ dưới đỉnh đã tràn đầy, thậm chí đều có tùy thời bị xanh phá có khả năng. King of Conqueror, ngươi đây là ý gì? Saber nhíu, không thể hiểu được, đối phương hùng hổ tới chỗ này, nhưng không có một điểm muốn khai chiến tư thế. A hát, ngươi nói cái này a? Iskandar xoay người từ bên trong xe khiêng ra hình một vòng tròn thùng gỗ. Nghe nói ngươi có một tòa thành, cho nên mới tới tìm ngươi uống rượu. Bất quá thoạt nhìn, nơi này tựa hồ có chút hơi. Ngẩng đầu, lớn như vậy cái tòa thành, thì không thể uống rượu sân sao? Đương nhiên là có, Saber buông ra cầm kiếm tay phải. Tuy là không mò ra vị này King of Conqueror rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Nhưng đối phương không có địch ý. Nàng vẫn như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức thất lễ. Ngay tại lúc đó, Red Queen giám thị Assassin đang không ngừng hướng Saber chỗ tụ tập. Ngay cả canh giữ ở bên ngoài biệt thự trên nhánh cây Assassin cũng bị điều đi. Red Queen liếm liếm môi. Đỏ vang trong con ngươi lóe ra quang mang. Cái này, các ngươi bỏ chạy không xong đi. Được rồi, để cho ta tới nhìn chủ nhân bên kia. Trên đường cái, King of Conqueror đầu tiên là gặp phải vàng óng. Sau đó vàng óng lại, vô tình gặp được, đến Kurumi. Vì vậy, Saber vị trí trong hậu viện, người xuyên váy giáp nữ tử cùng đại hán tóc đỏ đối lập mà làm. Bên cạnh còn có một thùng không hợp nhau rượu. Đối với hai gã vương mà nói, loại rượu này thủy quả thực rất thân dân. Tạp sửa, các ngươi dĩ nhiên tại trường hợp này tổ chức tiệc rượu. Ánh sáng màu vàng óng dần dần hội tụ vào một chỗ, hình thành bóng người, mà bên cạnh hắn trong không khí cũng vang lên điểm một cái rung động. Trong lời nói chẳng đáng, nếu so với bất mãn nhiều hơn rất nhiều. Saber toàn thân căng thẳng. A chơ, đừng lo lắng, đừng lo lắng. King of Conqueror an ủi. Ta mua rượu thời điểm ở trên đường gặp hắn, cho nên cũng đem hắn gọi tới. Dù sao, từ trong lời nói đến xem, vị này đã từng là một vị vương. Chỉ là, ta không biết ma nữ tại sao phải theo tới. Thân là bản vương phi tử, cùng bản vương cùng nhau tham gia yến hội, có vấn đề gì không? Các ngươi, tiểu nữ tử cũng không có, vương, dày da mặt. Đi theo vàng ống bên cạnh Kurumi khẽ cười nói, ta là bị hắn mời qua tới. Vàng ống hai tay ôm ngực, liếc nhìn Kurumi, hanh, nữ nhân, ngươi sớm muộn đều là của ta. Kurumi nháy nháy mắt, vậy cần phải để cho ngươi thất vọng rồi. Ta tự do quán, bản vương cũng có nuôi thả sủng vật hứng thú. Kurumi hơi nheo mắt lại, nói chuyện với ngươi, thật là làm cho người không cao hứng nổi. Ha ha ha, vàng ống trước Kurumi hai bước. Ma nữ, ngươi chỉ cần phụ trách lấy lòng ta. Như vậy đủ rồi, ta đây tới nơi này làm cái gì? Vũ nữ, vàng ống quay đầu đầu lâu. Thân là ma nữ lại vẫn biết khiêu vũ. Cho là thật hiếm thấy. Đây chỉ là một tỷ dụ. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một cái ma nữ kỹ thuật nhảy. Sợ người vô phúc tiêu khiển. Nữ nhân có lúc vẫn là đi theo nam nhân bên người tương đối khá. Saber vốn là muốn đứng lên thân thể, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống phía dưới. Nàng không biết vị này hành sự từ trước đến nay không cố kỵ ma nữ, tại sao phải có chút kiêng kỵ a chơ. Bất quá đây cũng tính là một tin tức tốt. Chén thánh chiến tranh nếu như thật bị đối phương khuấy biến thành một nồi hồ canh, đến lúc đó ai cũng không có biện pháp ứng đối ma nữ. Đây mới là khó xử nhất. Mà bây giờ, tuy là a chơ thoạt nhìn cũng không tiện đối phó, nhưng có thể tạm thời khiên chế trụ vị kia ma nữ, cũng tính được là niềm vui ngoài ý muốn. Saber ở vàng ống cùng Kurumi trên người qua lại quan sát hai mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Hắc, vàng chói lọi ra hỏa. Cái này cho ngươi. Vàng ống đối với King of Conqueror cho mình bắt đầu tên hiệu vẫn chưa lưu ý, nhưng đối với đối phương đưa tới rượu, lại nhíu mày một cái. Điều này có thể là cho người uống rượu. Iskandar gãi gãi đầu. Đây chính là cái kia trên đường rượu ngon nhất nước. Ta cảm thấy phải trả coi là có thể a. A hát, vàng ống vẻ mặt tràn đầy cao ngạo. Để các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính rượu ngon. Vàng ống tay hướng không trung hư tha. Kim sắc rung động xuất hiện ở không trung. Từ đó xuất hiện một bầu rượu thủy. Tiếp lấy, vàng ống lại từ trong rung động xuất ra bốn cái hoàng kim cái chén. Vừa lúc cùng kim ấm đối ứng, Kurumi nheo mắt lại, đỏ vang trong con ngươi phản chiếu lấy na mảnh nhỏ, The King Treasure. Dường như muốn nhìn thấu cái gì, King of Conqueror trên nét mặt tràn ngập hưng phấn. Bầu rượu này thủy mới vừa bỏ trên đất, đã bị hắn cầm lấy, chỉ là bị loại này khí cụ chuyên chờ. Vừa nhìn cũng biết là chút hiếm có tốt ngoạn ý. Vàng ống ngồi trên chiếu, nhìn thấy Kurumi đi tới đối diện, mở miệng nói, ma nữ, qua đây tọa bên cạnh ta. Trong giọng nói có chứa không thể nghi ngờ khẩu khí. Điều này làm cho Kurumi cứng một cái. Cái này nếu không phải là nàng cao bắt trước linh thể, nàng thật muốn cho vàng ống đi lên một kích. A chơ. Thân là một vị vương, như vậy hiếp bức người nàng, không khỏi có thất phong độ, ép buộc người khác, có thể cũng không phải vương giả chi đạo. Kurumi sau khi nói xong, Saber lại tiếp lấy bù vào một câu, cái này không gần làm cho vàng ống hướng nàng nhìn lại. Ngay cả rót rượu trong King of Conqueror, cũng không giải thích được nhìn về phía đối phương, thân là vương. Đối đãi quân địch lúc, chẳng lẽ còn phải thêm lấy lễ nhượng? Nhìn thấy của mình thích sự vật lúc, chẳng lẽ còn muốn lá mặt lá trái? Saber nhìn về phía vàng ống, đây là hai chuyện khác nhau, mà trước ngươi sở tác sở vi, lại cùng một cái bạo quân khác nhau ở chỗ nào? A hát, vàng ống lắc đầu, đem ánh mắt từ Saber chuyển tới Kurumi trên người. Đối với yêu thích sự vật tiến hành cướp đoạt là nhân thiên tính, mà vương chẳng qua là so với bọn hắn làm càng thêm xuất chúng. Cho nên, ngươi là coi trọng ta. Không thể không nói, biểu hiện của ngươi thành công hấp dẫn ta. Kurumi ngồi quỳ ở vàng ống đối diện, sắc mặt lộ vẻ cười. Ngươi lại nhìn chúng ta cái gì? Kurumi ngưng mắt nhìn vàng ống, dung mạo, tư thái, vẫn là tính cách, đương nhiên là toàn bộ. Vàng ống tiếp nhận King of Conqueror đưa tới chén rượu. Có rất ít người thú vị như vậy. Dung mạo, tư thái tự nhiên không cần nói nhiều. Trừ phi không gần nữ sắc, lại có người nam nhân nào không bị ngươi làm cho mê hoặc. Ngươi coi trọng ta, bọn họ chỉ muốn đem ta bao vây thân thể quần áo và đồ dùng hàng ngày xé nát. Sau đó ở trên người ta phát tiết, cho đến đại não trống rỗng. Kurumi nụ cười không thay đổi. Ngươi, lúc đó chẳng phải muốn như vậy sao? Ném đi phần này dung nhan. Nếu như ta cùng Berserker độc nhất vô nhị, ngươi còn có thể đối với ta sản sinh hứng thú sao? Hay hoặc là nói, còn có thể đối với ta sản sinh tính thú sao? Vàng ống nhíu. Cầm chó điên tới cùng mình tương đối. Ma nữ, không nghĩ tới chính ngươi đều cho rằng chính mình đê tiện. Nào có nhân sinh tới cao quý. Kurumi rủ xuống đôi mắt, nhìn về phía trong ly rượu trong suốt đầm nước. Ngươi nghĩ nói ngươi chính mình sao? Vàng ống toàn thân khí thế cứng đờ. Vừa rồi ma nữ chỉ là khẽ mở cánh môi, vẫn chưa phát ra âm thanh. Bán thần bán nhân Gilgamesh, vàng ống nhìn về phía Kurumi, thâm thúy ánh mắt muốn đem đối phương nhìn thấu. Nếu như ngươi mất đi lực lượng, bằng vào này tấm dung mạo, sẽ khiến bao lớn tai nạn. Kurumi đối với vàng ống uy hiếp không chút nào để ở trong lòng. Chỉ là sóng mắt lưu truyền, vậy ngươi bỏ được sao? Có cái gì không bỏ được? Chính là không có linh hồn trống rỗng. Ma nữ, ngươi đến cùng ở mưu tính cái gì? Vàng ống nói ra những lời này sau, rốt cục đưa tới King of Conqueror cùng Saber sự chú ý. Hai người đưa mắt đặt ở Kurumi trên người, từ trên nét mặt đến xem, đều có chút mơ hồ không vui. Kurumi không có để ý, ngược lại hướng ba vị này vương cười cười, đương nhiên là đi xử lý một ít côn trùng. King of Conqueror chậm rãi xoay người, hắn từ bên kia cảm nhận được lượng lớn ma lực ba động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.